Bá Vương Chi Lộ, chương 92, Xử Nữ Tinh Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi Cảnh Ngọc rời giường tiến về phía đại sảnh chủ thành, nàng hiện tại đương nhiệm người quản lý của Trường Sa Thành. Từng màn ký ức dần dần xuất hiện trong tâm trí, khiến linh hồn nàng chịu đau đớn tột cùng. Từng cảnh chém giết hiện ra, nữ nhân bị vô số nam nhân thi nhau chà đạp cưỡng bức. Nam nhân thì bị lột da, luyện hồn. Tiếng thét chói tai vang lên. Liễu Bích chạy vào, chỉ thấy đôi mắt của Cảnh Ngọc Vương đầy tơ máu. Trên trán nàng xuất hiện hoa văn kỳ lạ, mà lúc này thân thể nàng cũng đã phát ra ma lực. Tu vi của Cảnh Ngọc nhanh chóng tăng vọt từ linh nguyên cảnh nhị tinh sau khi song tu cùng Nam Việt thành linh nguyên cảnh đỉnh phong. Thân thể nàng biến đổi, da thịt trở nên trắng hồng, eo thon, ngực nở. Tựa như phát dục lần thứ hai, bất quá lần phát dục này tương đối nhanh. Một đạo lưu quang từ thân thể nàng phóng ra, nó có hình dạng một thanh ngọc kiếm chứa vô số loại hình năng lượng. Giờ đây nàng tựa như một thiếu phụ trải qua sự đời, mái tóc nàng đã có vài sợi sen lẫn màu trắng vào giữa. Đôi mắt vốn long lanh lại phủ thêm một lớp lạnh giá, một sự tàn nhẫn. Đồ thần điện, diệt tà điện, Ngọc Thiên Lan, ta tuyệt đối sẽ vì muôn dân ma thần quốc báo thù. Cảnh Ngọc, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ cho ngươi một thân thể mới, vì vậy ngươi hãy chờ ta. Chấm, nói xong nàng nâng lên ngọc thủ thu lấy thanh ngọc kiếm trước mắt. Hai tay kết ấn linh lực ngưng tụ thành một viên ngọc châu màu bạch kim, đem thanh ngọc kiếm lưu giữ lại. Sau đó ngọc kiếm dung nhập vào mi tâm nàng. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Liễu Bích nói, không sao, đệ tỷ phải lo lắng rồi. Cảnh Ngọc nói, được rồi thì cứ ra ngoài đi, đừng lo cho ta, công việc nơi này còn cần giải quyết rất nhiều. Nàng nói tiếp, mà tu vi ta tạm thời khôi phục đến linh nguyên cảnh rồi. Liễu Bích nói, tốt quá. Cảnh Ngọc nói, Nam Việt tên kia vừa mang về 4 cái quan tài là pháp khí đẳng cấp cực cao. Bên trong còn có 4 thân thể đang hôn mê, mà cả 4 thân thể đó hình như đều là nữ. Liễu Bích nói, Cảnh Ngọc ra đây đi, có thứ muốn cho ngươi xem. Thanh âm Nam Việt vang lên, Cảnh Ngọc cùng Liễu Bích nhìn nhau sau đó tiến ra ngoài. Hai người đi đến quảng trường, Nam Việt ngồi gần đó quan sát 4 cỗ quan tài rất chăm chú, vì vậy càng đi nhanh hơn. Cảm giác này, Ngọc Thiên Lan trầm giọng nói, ôi tay tiểu thư làm sao vậy? Một nha hoàn ở gần đó nói, lúc này trên tay của Cảnh Ngọc xuất hiện một văn ấn kỳ lạ, nó phát tán ma lực ra xung quanh, khí thế của nó cực kỳ cường đại. Tứ linh sứ, Ngọc Thiên Lan nhìn vào hoa văn khắc trên quan tài thốt lên trong lòng. Nam Việt quay mặt nhìn nàng, trực giác bảo nữ nhân này có điều bất thường. Chỉ là Nam Việt cũng chẳng bận tâm, dù sao nàng cũng chẳng thoát khỏi khống chế của hắn. Linh nguyên đỉnh phong rồi, Lục Vũ nói, đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ phát ra kim quang quang nhìn về phía Cảnh Ngọc tựa như nhìn một thiếu nữ khỏa thân. Hồn lực ngưng tụ tạo thành một con mắt trên trán hắn. Con mắt này một bên màu trắng bên còn lại màu đen. Âm dương chân hồn nhãn, âm dương long phượng công tầng thứ 3 âm dương dung hòa. Lúc này có thể ngưng tụ ra âm dương chân hồn nhãn nhìn thấu vô số sự việc hư huyễn. Kết hợp cùng xích kim long đồng cử chỉ của Cảnh Ngọc bị Nam Việt quan sát gắt gao. Tứ linh sứ, có phải là các ngươi không? Ngọc Thiên Lan thì thào nói nhỏ, bất quá linh hồn đạt đến vực cảnh như hắn muốn nghe lấy lời nói một người dù là đang hấp hối vẫn rất rõ ràng. Ồ, song hồn A, Nam Việt nói với Lục Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cảnh Ngọc ở lại đây, những người còn lại ra ngoài đi. Nam Việt nói, Liễu Bích nhìn về phía Cảnh Ngọc chỉ thấy đối phương gật đầu liền rời đi. Hồn lực long lực bá khí các loại xuất hiện ép về phía Cảnh Ngọc. Lập tức đối phương nâng lên tay ngọc ngưng tụ ra linh lực đem đối phương công kích ngăn chặn. Ngươi không phải Cảnh Ngọc, Nam Việt nói, ta là Cảnh Ngọc mà, ngươi bị làm sao thế? Ngọc Thiên Lan đáp, khốn nạn, hắn nghi ngờ mình rồi sao, đáng ghét, tu vi chưa thể tăng đến linh vực, nếu không tiểu tử này chết với bổn tiểu thư. Ngọc Thiên Lan thì thầm trong lòng, Ngọc Thiên Lan tỷ tỷ, hắn cùng ta đã trải qua phu thê ân ái, vì vậy, ta lúc vô thức bị hắn lừa phải gọi hắn là, Cảnh Ngọc hướng về phía Ngọc Thiên Lan nói, gọi là gì? Ngọc Thiên Lan gầm lên, lão công, Cảnh Ngọc nói, lão công, Ngọc Thiên Lan lặp lại, ồ, hôm nay Ngọc thân yêu sức khỏe không được tốt thì phải. Nam Việt nói với giọng điệu lo lắng, đâu có, ta vẫn khỏe mà. Ngọc Thiên Lan đáp, vậy sao, ta thân ngươi thân thể có chỗ tỏa ra nhiều nhiệt khiến mồ hôi ướt hết y phục rồi. Nam Việt đáp, đâu, ướt chỗ nào? Ngọc Thiên Lan ngây ngô trả lời. Ở đây, Nam Việt đặt bàn tay của mình lên hạ thể đối phương, đem thủy hỏa hai loại linh lực dung hợp khiến cho y phục đối phương ướt át. Là người Ngọc Thiên Lan định đáp trả thế nhưng môi thơm liền bị Nam Việt khóa chặt. Doẹ, thanh âm y phục bị xé rách, sau đó là tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng thanh âm da thịt va chạm với nhau. Ngươi là ai, sao lại tồn tại trong thân thể nữ nhân của ta? Nam Việt nhìn, Cảnh Ngọc, nói, ta là tiên tổ của nàng, vì một vài lý do nên chúng ta phải đưa hậu nhân xuống hạ giới để trốn nạn. Ngọc Thiên Lan trả lời trong trạng thái linh hồn, bốn người kia là gì của ngươi? Nam Việt lại hỏi, họ là tứ linh sứ trong bát sứ hộ pháp, chúng ta là đồng hương tại Ma Thần Quốc. Sự tồn tại của chúng ta khiến cho Diệt Tà Điện cùng Đồ Thần Điện kiêng dè, vì vậy trong tối phối hợp đem chúng ta cho tiêu diệt. Ngọc Thiên Lan đáp, Ma Thần Quốc chia ra thập nhị hoàng đạo cung, tà linh bát tinh sứ, tứ tinh trụ, nhất triều ma thần. Ngọc Thiên Lan nói, thập nhị hoàng đạo cung gồm 12 cung, đứng đầu là cung chủ. Đảm nhiệm quản lý một phương gồm 12 tinh cung có chuyên môn khác nhau. 1. Kim Ngưu, nguồn cung pháp khí. 2. Sư tử trụ tu quyền. Cước. 3. Bảo bình, nguồn cung đan dược. 4. Song ngư, sở trường kích pháp. 5. Song tử chiến trận sư. 6. Cự giải, trụ tu nhục thân, lực lượng. 7. Ma kết, thống lĩnh khôi lõi cương thi. 8. Thiên yết, trụ tu linh hồn, các loại nguồn rùa. 9. Sử nữ kiếm tu phong ấn thuật. 10. Nhân mã cung tiến, thân pháp. 11. Bạch dương, phù ấn. 12. Thiên bình, trận pháp. Tà, linh bát sứ gồm tứ linh sứ và tứ ma sứ. Tứ linh sứ sở hữu bốn phước lành của vương hậu gồm. 1. Thái dương, trưởng khống hỏa diễm, quang minh càng chiến càng hăng. 2. Đại hải, trưởng khống sinh mệnh đại hải, hồi phục cực mạnh. 3. Lôi đình, năng lực khống chế lôi đình, sát phạt cực mạnh. 4. Cuồng phong, sở hữu thời không phong bạo, đem thời không hỗn loạn. Tứ tà sứ sở hữu bốn đặc ân của vương thượng gồm. 1. Chiến tranh, sở hữu huyết mạch thần thông, hấp thu huyết khí chiến đấu, ưa thích câu giờ. 2. Dịch bệnh, nguyền rủa mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng luân hồi. 3. Hạn hán, thôn phệ lực lượng xung quanh, có thể chuyển hóa thành băng viêm, hấp thu lực lượng xung quanh. 4. Chết chóc, tử vong lực lượng, hấp thu vong linh trong chiến đấu. Tứ tinh trụ gồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tinh trụ, nắm rõ thiên cơ chiêm tinh. Hỗn tinh trụ, mạnh mẽ vô song. Hộ tinh trụ, thủ hộ tuyệt đối. Ảnh tinh trụ, vô tung vô ảnh, xuất quỷ nhập thần. Nhất triều ma thần, vương thượng thống ngự vạn ma. Vương hậu, nghịch truyền càn khôn. Công chúa tam thanh tuyệt thế, năm đó chúng ta Ma Thần Quốc công chúa tham gia thiên tử chiến đạt được hạng 2, chỉ dưới mỗi tinh vực lâu một vị thiên tử, các người khác đặc biệt là tứ tinh trụ nhi tử hai vị tham gia xếp hạng 4, 5. Tà, linh bát sứ hậu nhân tiến vào trước 15, chúng ta thập nhị hoàng đạo cung cả 12 người tiến vào trước 50. Đối với tiềm lực, đồng thời cũng là sự ảnh hưởng của chúng ta đối với thần. Ma lưỡng giới vì vậy diệt tà điện và đồ thần điện liên hiệp lại diệt vương quốc của chúng ta. Mặc dù chúng thành công nhưng cũng bỏ ra đại giới thảm trọng. Năm đó nhờ vào hộ tinh trụ thủ hộ thời không trường hà nên hậu nhân của Ma Thần Quốc vẫn có thể trốn thoát. Thời tinh trụ một mạch đem thiêu đốt sinh mệnh, khiến cho tin tức những hậu nhân ấy bị xóa đi. Ẩn tinh trụ đem các tư nguyên cất giấu ở các bí cảnh, thiết lập các cạm bẫy đặc thù tránh để chúng rơi vào tay địch nhân. Hỗn tinh trụ đem thập nhị tinh cung, tà, linh bát bộ, tứ tinh thành, Ma Thần Điện phân tách ra thành nhiều tiểu thế giới, đồng thời ra sức diệt địch. Vương thượng cùng vương hậu đối chiến với điện chủ cùng phó điện chủ của kẻ địch, đem mỗi tên giết 3 lần. Bất quá bọn chúng sở hữu hoàn ma tử quả cùng khôi thần tiên sâm nên chúng có thể phục sinh. Trận chiến năm đó cuối cùng vẫn là chúng ta thất bại, nhưng cũng đem hai điện nội tình kéo xuống thảm trọng. Ngọc Thiên Lan nói, người xuất thân từ nơi nào? Nam Việt hỏi, ta là người của Sử Nữ Tinh Cung. Ngọc Thiên Lan trả lời, cách chương.